Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 386, cáo biệt lão binh. Trung, ô, thân ở Đông Hải, thế nhưng là A Long chỗ đó nắm giữ tình báo vậy mà rất ít. Liên tiếp đánh Đông Hải nhân vật đều không rõ, xác thực thật là để Sở Dịch hơi có chút kinh dị. Phải biết. Sở Dịch tại Đông Hải phương diện kinh doanh tuy nói là giao cho A Long. Trên mặt nổi Đông Hải chấp trưởng giả cũng là A Long đế quốc. Nhưng là, A Long chính là Sát Thiên, đoàn hải tặc người. Tự nhiên là hưởng thụ Sát Thiên, đoàn hải tặc tư nguyên. Cho nên A Long càng giống là phân ra Sát Thiên, đoàn hải tặc một cái đội tàu. Nhưng là... Bây giờ liền A Long đều không phải là rất giải Đông Hải tình huống. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Sát Thiên, đoàn hải tặc mạng lưới tình báo. Thế mà không thể thu hoạch bất luận cái gì liên quan tới Đông Hải tình báo. Cái này lộ ra hơi có chút ý tứ. Sau đó, cùng A Long đình chỉ linh hồn câu thông. Sở Dịch ngược lại chính là dùng linh hồn câu thông liên tiếp Saki linh hồn năng lượng. Hỏi, Saki tỷ, Đông Hải ra chuyện, người chỗ đó có tin tức sao? Cái gì? Đông Hải ra chuyện, theo Sở Dịch chỗ đó nghe nói Đông Hải ra chuyện, thì liền nắm giữ, Thiên Võng, Saki đều là một mặt mộng bước. Ngay sau đó liền bắt đầu xem gần nhất tình báo. Sau khi xem xong Saki liền cùng Sở Dịch nói ra, Sở Dịch tiểu huynh đệ. Ta gần nhất không có thu đến bất kỳ liên quan tới Đông Hải gặp tập kích tình báo. Có phải hay không có chỗ nào tính sai? Không có tính sai, Đông Hải thật là gặp tập kích. Đây là A Long tự mình cùng ta nói. Hơi nhíu lên song mi, ngửi được âm mưu khí tức Sở Dịch bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy chính là cùng Saki nói ra. Tốt a, xem ra là có người không muốn để cho chúng ta. Sát Thiên, đoàn hải tặc tham dự Đông Hải sự tình. Đáng tiếc bây giờ Đông Hải đều là chúng ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc địa bàn. Vô luận nói như thế nào chúng ta, Sát Thiên, đoàn hải tặc đều muốn ý tứ ý tứ. Nói, Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí. Tiếp tục phân phó Saki nói. Saki tỷ, làm phiền ngươi để y nổ. Jinbei tiến đến Đông Hải hơi chút trợ giúp một chút, đến mức ta thì là tiến về mũ rơm đoàn hải tặc chỗ đó nhìn xem. Ta ngược lại là muốn nhìn một cái đột nhiên trở về địa điểm xuất phát mũ rơm đoàn hải tặc. Đến cùng gặp phải chuyện gì? Tốt, cái kia ta hiện tại thì liên lạc Ino cùng Jinbei đi. Được đến Sở Dịch mệnh lệnh, Saki không chút do dự, rất nhanh chính là liên lạc với Sát Thiên, đoàn hải tặc, Lôi Thần, cùng Hải Hiệp. Mà Sở Dịch đâu? Hắn là trực tiếp rời đi, đẩy mạnh thành. Chuẩn bị đi tìm mũ rơm đoàn hải tặc người tâm sự sao? Dĩ nhiên không phải. Thực có Ino cùng Jinbei trước hướng Đông Hải. Vô luận Đông Hải tao ngộ như thế nào tập kích. Sở Dịch thử tin tưởng Lôi Thần, cùng Hải Hiệp, có thể bãi bình. Sở Dịch chỗ lấy nói muốn đi trước mũ rơm đoàn hải tặc nhìn xem. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Sở Dịch có chút không hiểu. Mũ rơm đoàn hải tặc cũng là một cái danh bất kinh truyền tiểu đoàn hải tặc mà thôi. Đến cùng là cái gì thần bí tổ chức có thể đang tập kích Đông Hải. Tập kích, Sát Thiên, đoàn hải tặc đồng thời liên lụy lên một cái cỏ nho nhỏ mũ đoàn hải tặc đâu. Không sai, tựa như là Sở Dịch nói một dạng, mũ rơm đoàn hải tặc thật sự là danh bất kinh truyền. Cùng hải tặc nguyên tác bên trong so ra quả thực là ngày đêm khác biệt. Tại hải tặc nguyên tác bên trong, mũ rơm đoàn hải tặc vừa mới bộc lộ tài năng chính là tại Đông Hải thời điểm. Cái kia thời điểm mũ rơm đoàn hải tặc chiến thắng A Long một nhóm người. Lần đầu thu hoạch được tiền thưởng. Tuy nói chỉ là Luffy cùng Zoro hai người thu hoạch được tiền thưởng mà thôi. Thế nhưng cũng đại biểu cho hải quân đối với mũ rơm đoàn hải tặc tán thành. Không phải sao? Về sau, mũ rơm đoàn hải tặc tiến vào đại hải trình về sau. Cùng Sir Crocodile, Crocodile nhất chiến, có thể nói là để mũ rơm đoàn hải tặc danh tiếng tăng lên không ít. Đoàn hải tặc bên trong chư vị tiền thưởng cũng là tăng lên không ít. Thế mà, đằng sau giống như là mũ rơm đoàn hải tặc chiến, lôi thần, Ino. Kinh lịch, tư pháp đảo, sự kiện, cộng thêm mũ rơm đoàn hải tặc chiến thắng, ảnh pháp sư, Gekko Moria sự tình. Đều không có lưu truyền đến vùng biển phía trên. Không phải vậy lời nói. Một lần kia siêu tân tinh bên trong, sở dịch dám nói có ba người chính là mũ rơm đoàn hải tặc người. Cái kia chính là mũ rơm đoàn hải tặc bên trong tam đại chiến lược chủ yếu. Đến mức Lắp Phi hắn càng khả năng là siêu tân tinh bên trong tiền thưởng đệ nhất nhân. Nhưng là vô cùng đáng tiếc là, bây giờ mũ rơm đoàn hải tặc ách đến bây giờ đều không có thu hoạch được bất luận cái gì treo giải thưởng. Bởi vì, mũ rơm đoàn hải tặc tại Đông Hải bên trong thời điểm, đơn giản cũng là chiến thắng mấy cái tiểu hình đoàn hải tặc mà thôi. Căn bản là không có người biết. Đồng dạng là tại Đông Hải bên trong thời điểm, mũ rơm đoàn hải tặc cũng không có chiến thắng bây giờ là Sát Thiên, đoàn hải tặc thành viên A Long. Tại Roger Trấn bên trong đồng dạng là không có cùng Smoker sinh ra xung đột. Cái này liền để mũ rơm đoàn hải tặc mất đi sớm nhất thành danh dọc đường. Sau đó thì sao? Tiến vào đại hải trình, mũ rơm đoàn hải tặc thì biến đến thảm hại hơn. Bởi vì đại hải trình trước nửa đoạn chính là hải quân. Quân cách mạnh, Sát Thiên, đoàn hải tặc nói tính toán địa phương. Trong này, quân cách mạnh là không thể nào tìm mũ rơm đoàn hải tặc phiền phức. Sát Thiên, đoàn hải tặc trừ bảo bọc mũ rơm đoàn hải tặc bên ngoài. Tìm mũ rơm đoàn hải tặc phiền phức càng là không có khả năng. Hải quân gặp quân cách mạnh, Sát Thiên, đoàn hải tặc đều rất cho mũ rơm đoàn hải tặc mặt mũi. Tự nhiên là càng cho mũ rơm đoàn hải tặc mặt mũi. Điều này sẽ đưa đến cái gì? Dẫn đến mũ rơm đoàn hải tặc tiến vào đại hải trình về sau. Trừ một số không có mắt tiểu nhân vật bên ngoài, căn bản là không có người nguyện ý tiến đến trêu chọc bọn hắn a. Giống như là mũ rơm đoàn hải tặc tại hải tặc nguyên tác bên trong kinh điển chiến dịch đâu. Càng là không có, Alabasta bên trong, Sir Crocodile, Crocodile chính là sở dịch người. Mũ rơm đoàn hải tặc cứ như vậy mất đi cùng Vũ Hải một trong. Sir Crocodile, Crocodile giao thủ cơ hội, về sau tiến về không đảo thời điểm. Lôi thần, Ino vô cùng nhiệt tâm chiêu đãi mũ rơm đoàn hải tặc người. Thậm chí đưa cho mũ rơm đoàn hải tặc không ít hoàng kim. Jana Mỹ vô cùng vui vẻ. Nguyên nhân là cái gì? Nguyên nhân cũng là lôi thần, Ino giống nhau là Sát Thiên, đoàn hải tặc người. Đến mức đằng sau tại Thất Thủy Chi Đô phát sinh tư pháp đảo sự kiện. Bây giờ là không thể nào phát sinh. Dù sao La Tân sau lưng chính là Sát Thiên, đoàn hải tặc. Lộ Kỳ lại là tại sở dịch chỗ đó bị ngược rất thảm. Muốn là Lộ Kỳ bây giờ còn dám trêu chọc mũ rơm đoàn hải tặc lời nói, sở dịch chỉ có thể nói Lộ Kỳ là một cái không có trí nhớ người. Sau cùng nếu không phải là bởi vì Frankie duyên cớ, mũ rơm đoàn hải tặc cùng CP9 có một ít xung đột lời nói, đoán chừng mũ rơm đoàn hải tặc khả năng liền muốn mất đi bọn họ trọng yếu người treo thuyền. Lại sau này, đợi đến mũ rơm đoàn hải tặc tiến vào ma quỷ vùng biển. Tại ma quỷ vùng biển, bên trong rắn chắc Brook thời điểm không sai. Chấp trưởng ma quỷ vùng biển, Gekko Moria, cũng là Garen. Đồng dạng là không có tìm mũ rơm đoàn hải tặc phiền phức. Cứ như vậy, mũ rơm đoàn hải tặc không có bất kỳ cái gì tiền thưởng. Mắt thấy thì muốn đi vào Sabaody quần đảo trong phạm vi. Có thể hoàn toàn chính là không có tiền thưởng mũ rơm đoàn hải tặc. Thế mà còn có thể bị thần bí thế lực để mắt tới. Khiến cho bọn hắn trở về Đông Hải. Nhắc tới sau lưng không có nửa điểm âm mưu dấu vết.